Vị hôn phu của Đàm đại tiểu thư là một người đàn ông còn đang sống sờ sờ đấy. Như vậy có thể phức tạp hơn việc hai bài vị thành thân, vì sau này phải dời mộ mấy lần. Đàm lão gia đã sớm biết em gái mình sống không lâu, nên đã lập hôn ước từ trước. Nếu không, làm sao có được chứ? Mã Sách kinh hãi nhích qua bên cạnh một bước, quả thật khó có thể tin được. Ai sẽ lấy người chết chứ? Đàm lão gia ép ai cưới cô em đã chết của anh ta. Mà từ biến thái lại xuất hiện trong lòng của cô một lần nữa. Nếu người đàn ông cưới một cô gái đã chết, sau này tìm vợ kể cũng không dễ dàng gì. Vì việc này quá quái lạ khó lường, là điểm rất xấu. Thật ra thì... Đại vương sư lại cười u ám. Điều khiển xác rất đơn giản, là nghĩ cách để thi thể cho rằng mình vẫn còn sống là được. Cô nói có phải không, Đàm đại tiểu thư? Cạch một tiếng vang nhỏ, đầu của Đàm Dung rủ xuống. Tuy biết mũ phượng trên đầu thi thể quá nặng, cổ không chịu được lâu nên bị như vậy, nhưng Sách Mã vẫn sợ đến mức chạy trốn. Thật mất mặt, cô là vu nữ nhưng cô lại hoảng sợ bỏ chạy. Phía sau vang lên tiếng cười không rõ hàm ý của đại vu sư kia. Phần 16 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.